Chào mừng các bạn quay trở lại với tập truyện số 18 của bộ truyện. Ami cầu mà không được với Giang Hành Mặc, Hạ Sở cũng xem như là cầu mà không được trên một mức độ nào đó. Hai người lại là bạn cùng phòng, thường xuyên ở cùng nhau. Đi theo Ami, cô luôn có thể có được tin tức trực tiếp của Giang Hành Mặc. Ví dụ như anh chàng này từ năm nhất đã bắt đầu lập nghiệp làm dự án, nhưng lại chỉ làm về mảng nghiên cứu phát triển. Sau khi hoàn thiện thì sang tay bán đi. Một sản phẩm kiếm được nhiều tiền nhất của anh bán được 200 triệu. Chuyện này cho dù là ở Stanford ngập tràn hoa lạ này cũng là một đóa hoa chiến đấu trong những đóa hoa lạ. Đoàn đội của anh rất nhỏ, không vượt quá 4 người. Hơn nữa có tính chất không cố định cực kỳ mạnh. Trên cơ bản theo chính là nửa ngày đã không chịu được mà bỏ chạy. Nhưng chạy một người thì có vô số người muốn đến thử sức. Nguyên nhân không có gì khác, Giang Hành Mặc ra tay xa xỉ hơn nữa, thật sự có thực lực. Đi theo anh ấy hoàn toàn thành một dự án, thật sự là được lợi rất nhiều. Nhưng mà đến tận bây giờ, người bên cạnh Giang Hành Mặc dài nhất chính là một đàn anh 54, tên là Ben. Hạ Sở rất tò mò. Đàn anh Ben đã theo anh ấy bao lâu? Ami giơ một ngón tay lên. Hạ Sở thán phục hỏi. 1 năm nha. Ami lắc đầu. 1 tháng. Giang Hành Mặc, anh là ma quỷ hay sao? Lúc này Hạ Sở mới hơi hiểu được tại sao Giang Cảnh Viễn phải hao tâm tổn trí đưa cô đến, chỉ muốn cô ở bên cạnh anh rồi. Ông là sợ con trai của mình cô đơn đến chết đi. Rốt cuộc là người này không biết làm người đến đâu chứ. Theo bên cạnh anh 1 tháng đều đáng được khâm phục. Thế cô, người sắp ở bên cạnh anh 10 năm này... Hạ Sở đã nhìn thấy cái hố khổng lồ trước mắt. Quả nhiên là người làm kinh doanh, cáo giả họ Giang không thể làm chuyện buôn bán lỗ vốn mà. Hạ Sở oán thầm cáo giả xong lại bắt đầu lo về cáo con. Rốt cuộc có phải là cô tiếp cận ngài tiểu Giang không chút dấu vết như thế nào mới không bị từ chối đây? Ami thở dài nói. Tớ cũng rất muốn làm việc cho anh ấy, không cần tiền cũng được, chỉ cần có thể mỗi ngày nhìn thấy anh ấy. Hạ Sở nói. Anh ấy thật sự không dẫn dắt bất kỳ nữ sinh nào. Ami cực kỳ oán hận. 54, có một đàn chị vừa giỏi vừa xinh đẹp, năng lực đè bẹp một đám đàn anh. Nhưng mà Giang Hành Mặc vẫn từ chối chị ấy ngoài cửa. Lý do chỉ có một, không cần nữ sinh. Hạ Sở im lặng, không nhịn được nói. Khuynh hướng giới tính này của anh ấy... Ami nói. Đoán chừng là gay, mà còn là một anh gay mắc bệnh kỳ thị nữ giới. Hạ Sở suy nghĩ một lúc, ngược lại cảm thấy Giang Hành Mặc là gay cũng rất tốt. Cô đã không cần lo lắng, cần làm thỏa thuận, thỏa mãn nhu cầu về phương diện sinh lý của anh hay không. Dù sao cô cũng cảm thấy không thể làm thỏa mãn được mà. Cơ hội cũng đến rất nhanh. Một hôm Ami hẹn cô ra ngoài chơi. Hạ Sở không muốn đi. Cô đến bên đây là có nhiệm vụ quan trọng, thực sự không có thời gian vui chơi. Ami nói. Cùng đi đi mà. Có và đàn anh ở đó. Đàn anh? Hạ Sở hỏi cô ấy. Có những ai? Ami đếm tên từng người một. Lúc nghe đến tên Ben, Hạ Sở chợt dao động trong lòng. Con đường đồ thị cứ đã xuất hiện rồi. Hạ Sở đi theo Ami đến buổi tụ họp. Là một buổi party nhỏ được tổ chức trong nhà một người đàn anh. Có 10 mấy người, cực kỳ náo nhiệt. Tuổi trẻ mà, ham chơi là tính trời sinh. Hạ Sở có chuẩn bị mà đến. Ami đã đi săn rồi. Cô cũng đã ngắm trúng đàn anh Ben. Ben là một người to con, mặc một chiếc áo sơ mi caro đỏ và một chiếc quần jean ngắn. Nhìn có chút quê mùa. Điều ngạc nhiên là rất được hoan nghênh. Lúc này có vài cô gái vây quanh anh ấy. Có điều sắp đến gần hơn một chút thì Hạ Sở đã hiểu các cô gái có dụng ý khác. Ai cũng đang hỏi thăm Dan. Ban đầu Ben còn vui tươi hớn hở trò chuyện với mấy cô gái đó. Trò chuyện vài câu thì phát hiện trong mắt, trong lòng những em gái này chỉ có người khác, nên không vui lòng nói nữa. Anh đến đây để hít thở không khí trong lành, chứ không muốn vẫn chìm đắm trong ảnh của là Mạnh Đại Ma Vương. Tiếc là anh không nói đến Dan, các cô gái liền mất hứng thú với anh, bỏ đi cực nhanh. Ben có chút ngột ngạt, cực kỳ đáng thương mà đứng trên sân thượng uống rượu giải sầu. Lúc Hạ Sở bước qua thì ánh mắt anh chợt sáng. Một cô gái thật nhỏ nhắn, thật dễ thương. Một người có chiều cao trên 1m9 như anh, Hạ Sở mới hơn 1m6, lại không mang giày cao gót, thêm một khuôn mặt nhỏ xíu, vừa cười còn lộ ra 2 lúm đồng tiền nhỏ, trực tiếp làm cho anh bạn Ben nhìn ra được tình cha như núi. Hạ Sở chào hỏi với anh. Ben được người yêu thương vừa mừng lại vừa lo. Chào, chào nhé. Hai người làm giới thiệu lẫn nhau, thế là bắt đầu trò chuyện. không giống những cô gái trước đó. Hạ Sở không hề nhắc đến một chữ đan nào, khỏi phải nói là Ben vui mừng biết bao. Mặc dù cô nhóc này quá nhỏ, không phải món ăn của anh, nhưng dễ thương như thế, anh cũng không nỡ lạnh nhạt với cô nhóc. Kết thúc buổi tụ họp, hai người trò chuyện rất hợp ý nhau, xem như bạn tri kỷ. Lúc sắp tách ra, Ben hỏi cô, nếu như em cảm thấy hứng thú, anh có thể dạy em. Bọn họ nói những chuyện liên quan đến công nghệ thông tin. Hạ Sở hỏi, sẽ không làm phiền anh chứ? Không sao đâu, cảm ơn đàn anh. Ben bị cô cười đến mức đỏ cả mặt, thế mà lại có chút ngại. Cô nhóc thật ngọt ngào, tiếc là còn quá nhỏ. Hạ Sở chẳng phí bao nhiêu sức đã kết nối được với sợi dây Ben này. Sau khi hai người trao đổi phương thức liên lạc, cô thường hỏi anh một vài vấn đề chuyên ngành, Ben đều nhiệt tình giải thích. Cứ tiếp xúc qua lại thường xuyên như thế hơn nửa tháng, Hạ Sở rất yên tâm với phẩm chất con người của Ben. Thế là một lần nọ, sau khi xin chỉ bảo, cô đã giả vờ ngu ngốc. Ben chủ động nhắc đến, em đến chỗ anh đi, anh làm thử cho em xem. Ben sống chung với Giang Hành Mặc, Hạ Sở như thế này xem như đã đánh vào nội bộ kẻ địch rồi. Giang Hành Mặc không sống trong trường mà thuê nhà bên ngoài. Ben nói với Hạ Sở, nếu như gặp được Đan thì em núp sau lưng anh. Hạ Sở gật đầu nói, đã hiểu. Sau khi hai người dừng xe xong, Hạ Sở bị rung động bởi căn biệt thự nhỏ trước mắt. Có tiền thật tốt nha, không ở ký túc xá thì cũng thôi đi, còn ở trong biệt thự. Cô hỏi, một căn nhà lớn như thế mà chỉ có anh và đàn anh đang ở thôi sao? Ben nhỏ giọng nói, anh đã muốn dọn ra ngoài ở. Ở chung với anh ấy vốn là có thể sống đến 90 tuổi, bây giờ nhiều nhất chỉ sống đến 39 thôi. Hạ Sở mở to mắt, đáng sợ như thế. Ben nói, em vẫn được đến đây thế làm gì? Em nhỏ như thế, không đủ để anh nhích cái răng đâu. Nghe miêu tả này đúng thật là ma quỷ. Hạ Sở dè dặt nói, em nhất định sẽ né anh ấy. Hai người mở cửa vào nhà, Hạ Sở nhíu mày. Ben cười khan nói, có chút lộn xộn nha. Sao mà có chút lộn xộn? Chỗ này đã lộn xộn thành ổ chó luôn rồi đó nha. Nhìn bên ngoài thì là một tòa biệt thự tốt biết bao, ai mà nghĩ đến bên trong lại là dáng vẻ thế này chứ. Thức ăn gọi ship ngoài vứt trên bàn, quần áo rớt trên sofa. Trên tấm thảm lông rất đắt tiền đó như có một vệt dầu mỡ cực kỳ lớn không giặt được. Chuyện nghiêm trọng hơn là một chiếc đồng hồ bàn to lớn vốn nên lộng lẫy xa xỉ, thế mà lại thành một đống rác. Ben nói, Đan không muốn người bên ngoài bước vào, hai người bọn anh lại không có thời gian dọn dẹp, cho nên thành một bãi rác sao? Hạ Sở không đam mê sạch sẽ, nhưng cũng không thích dọn dẹp vệ sinh. Hoàn cảnh này cũng làm cô muốn bắt tay vào dọn dẹp rồi. Ben gọi cô nói, đến bên đây này. Anh dẫn cô đến một căn phòng bên trái, chỗ này lại sạch sẽ một cách bất ngờ, thiết bị hoàn toàn mới. Hạ Sở nhìn một vòng liền cảm thấy ngứa ngáy trong lòng. Cùng là người trong ngành, vừa nhìn đã nhìn ra được chất lượng tốt xấu. Những thứ này đều là những người đẹp mà cô thích nhưng không mua nổi nha. Ben mở một chiếc máy tính, nhỏ giọng nói, anh có thể đi theo Đan làm, chủ yếu là luyến tiếc những người đẹp này. Hạ Sở nhìn đông nhìn tây cũng nói khẽ, đẹp, thật sự đẹp. Ben là một người vượn lập trình điển hình, thuộc tuýp người vừa nói đến phương diện này liền không ngừng lại được. Bình thường anh hẹn những em gái ngực to tóc vàng thì không dám nói, lúc này lại không dám kiêng nể gì cả. Một là Hạ Sở có tóc đen, hai là vòng ngực đó còn có thể chưa dậy thì xong ha. Dù sao Ben cũng chưa từng nghĩ đến chuyện theo đuổi Hạ Sở, cho nên không dám băn khoăn những điều đó nữa. Hạ Sở nghe một cách say sưa hứng thú. Nửa tiếng sau Ben nói, đúng rồi, đã nói là phải làm thử cho em xem mà. Hai người cùng nhau ngồi trước máy tính, Ben nghiêm túc làm thử một ứng dụng mở rộng của một thuật toán thông thường cho Hạ Sở xem. Hạ Sở nghiêm túc nghe xong, còn hiểu học biết một biết mười. Hứng thú của Ben bị cô gọi lên, hai người càng nói càng hợp ý. Cuối cùng Ben chợt vỗ trán, em nhắc anh rồi. Hạ Sở hỏi, sao thế? Đoạn cốt này hoàn toàn có thể xử lý như vậy, bớt được quá trình phân tích rườm rà, còn có thể tự mình fry Android. Anh sợ chính mình quên mất nên nói với Hạ Sở, em đợi anh một lát trước, anh vẽ đoạn này một chút. Đây là phần mềm mà các anh đang làm hay sao? Ừ, là một phần mềm bổ sung an toàn. Xem rất phức tạp. Ben nói, hết cách, phòng trộm khó hơn làm trộm rất nhiều mà. Ben tập trung tinh thần gõ bàn phím. Hạ Sở ở bên cạnh yên lặng nhìn theo. Một tiếng đồng hồ chớp mắt trôi qua, lúc Ben hoàn hồn lại mới áy náy nói, xin lỗi, Để em đợi lâu rồi. Hạ Sở nói. Không đâu, rất thú vị. Ben muốn đứng dậy đưa cô về. Hạ Sở nói. Chỗ này có thể thế này không? Cô vừa nói Ben nghe mà há mồm trợn mắt. Sau khi nói xong, Hạ Sở lại hỏi. Có phải em quá chắn rồi không? Không. Ben hơi kích động. Logic này của em rất đúng, nhưng có thể sẽ xung đột với Modum B. Có tiện cho em xem một chút về Modum B hay không? Ben do dự một lúc. Hạ Sở áy náy nói. Là em làm phiền rồi. Cũng không phải. Lại không phải là Modum A là chủ yếu. Chỉ có điều Modum B nằm trong máy tính của Dan. Thế vẫn thôi đi. Thời gian không còn sớm nữa, em cũng nên quay về rồi. Chiều lấy lui làm tiếng này của cô lại làm cho Ben ngứa ngáy khó chịu trong lòng. Những người cuồng kỹ thuật đều có chứng bệnh này. Không lọt hố không quan trọng, lọt vào trong hố rồi thì thế nào cũng phải vào đến cùng. Hoặc là đào ra kim cương, hoặc là đào ra nham thạch nóng chảy. Dù sao cũng không thể bỏ dở nửa chừng. Ben đang muốn nói chuyện, cửa đã mở. Hạ Sở chợt sững người, nhưng cô phản ứng rất nhanh, thoáng cái đã trốn đến sau lưng Ben. Ben cũng rất trọng tình nghĩa, che giấu cô gái Hạ một cách chặt chẽ, nhờ vào sự to con vạm vỡ của mình. Hạ Sở không nhìn thấy gì hết, nhưng nghe giọng nói cũng phân biệt ra được. Tôi đã nói không được dẫn phụ nữ về nhà. Trong giọng nói của Giang Hành Mặc mang theo một chút uể oải khi vừa rời giường và sự không kiên nhẫn một cách dày đặc. Hạ Sở không nhịn được suy nghĩ. Anh là có đôi mắt xuyên thấu hay là có mũi chó hả? Sao mà phân biệt ra trong phòng có phụ nữ rồi? Ben không biết giấu được anh, chỉ có thể cố gắng thêm điểm cho Hạ Sở. Em ấy là đàn em của chúng ta, còn là người Trung Quốc, rất xuất sắc. Bạn học của em ấy rất tốt, hơn nữa chuyên ngành mạnh. Anh xem đoạn này là ý kiến của em ấy. Nếu như tiếp tục suy diễn một chút... Anh vừa nói vừa kéo máy tính qua. Bởi vì Ben phải di chuyển nên dĩ nhiên Hạ Sở đã bị lộ ra. Thình lình đối mặt với Giang Hành Mặc, để thể hiện sự thân thiện, Hạ Sở cứng nhắc mỉm cười một chút. Dường như Giang Hành Mặc mới tắm xong, tóc ướt rầm rề, không chỉ không sấy khô mà hình như ngay cả chải cũng không chải. Tiếc là khuôn mặt quá đẹp, cho dù ổ gà cũng trở nên gợi cảm mê người. Những giọt nước dính trên tóc trượt qua má đều làm người ta không nhịn được mà nhớ đến những giọt sương sớm rơi xuống từ trên lãnh ngọc. Nhưng mà vẻ bề ngoài có đẹp đến đâu đi chăng nữa cũng không ngăn lại được thái độ tồi tệ và giọng điệu của anh. Ra ngoài. Anh đanh mặt nói với Hạ Sở. Giọng điệu muốn tồi tệ bao nhiêu thì tồi tệ bấy nhiêu. Nghe rất giống với chữ cút trong tiếng Trung. Cứ đối đãi với một cô gái như thế, thật là không hề có một chút lễ phép và phong độ nào. Nếu không phải bởi vì mình có nhiệm vụ bên người, Hạ Sở đã sớm vung tay bỏ đi. Cả đời này cũng không thèm gặp mặt em một lần nào nữa. Ben giả vê nói. Anh xem thử trước đi. Thật sự rất giỏi. Em cảm thấy sáng tỏ thông suốt. Sau khi Giang Hành Mặc liếc nhìn một lần đã nói. Xung đột với Modum B. Ben đang muốn mở miệng, Hạ Sở nói. Có thể cho tôi xem thử Modum B hay không? Có lẽ chỗ này của tôi không cần phụ nữ. Giang Hành Mặc cứ thế ngắt lời cô. Hạ Sở tức giận nói. Anh đây là kỳ thị giới tính à? Vậy thì sao? Giang Hành Mặc hơi nhếch môi, giọng nói ngập tràn sự châm chọc. Mẹ nó, Hạ Sở muốn xắn tay áo đánh người rồi. Đánh thì không thể đánh rồi. Không hoàn toàn là bởi vì nhiệm vụ, mà chủ yếu là do đánh không lại. Hạ Sở tiếp tục ở lại, quay đầu nhìn Ben nói. Đàn anh, em về trước nha. Cô đi rất dứt khoát, ngay cả nhìn cũng không nhìn Giang Hành Mặc một lần. Ben nhanh chóng đuổi theo nói. Anh đưa em về. Thái độ của Hạ Sở với Ben vẫn rất tốt. Không cần, tự em về được rồi. Ben vẫn đuổi theo ra ngoài. Ra khỏi cửa, Ben giải thích với cô nói. Em đừng tức giận. Đan tuy ngoài miệng nó thế thôi, nhưng trong lòng lại không nghĩ thế đâu. Không nghĩ thế mới là lạ. Quái thai kỳ thị nữ giới. Hạ Sở không muốn nhắc đến Giang Hành Mặc nữa, chuyển chủ đề nói. Hôm nay em không gây phiền phức cho đàn anh chứ? Sao có thể? Em giúp anh một chuyện lớn đấy. Hai người lại nói đến thuật toán trước đó. Anh một câu, em một câu nói suốt đoạn đường. Sau đó Ben vẫn đưa Hạ Sở quay về. Chỗ này giao thông không thuận tiện lắm. Từ Hạ Sở quay về, rất dày vò. Lúc Ben quay lại một lần nữa đã mua hai ly cà phê. Dự định lấy lòng Đại Ma Vương một chút. Anh vừa vào phòng, nhìn thấy Giang Hành Mặc ngồi trước máy tính của anh. Mắt Ben chợt sáng, bước qua nói. Thế nào, cái này của Megan? Lời của anh còn chưa nói xong, Giang Hành Mặc cười lạnh ngắt lời anh. ngay cả một người phụ nữ còn không bằng. Ben bị anh làm nghẹn gần chết, nhưng anh đã sớm quen rồi, không tức giận, chỉ là không đồng ý. Phụ nữ thì làm sao? Phụ nữ rất lợi hại đấy. Giang Hành Mặc ngừng một lát, đổi lời nói. Ngay cả một cô nhóc nhỏ bé cũng không bằng. Mặc dù rất đáng nhưng lại có chút không phải phản bác. Nhóc Megan thật sự là một cô nhóc quá nhỏ nhắn. Hạ Sở quay về ký túc xá hắt xì một cái. Cô xoa xoa mũi nghĩ. Ai đang nói xấu cô? Tiếp đó lại hắt xì một cái nữa. Cô bắt đầu nghi ngờ chính mình có phải là bị cảm rồi hay không. Trên thực tế cô không bị cảm, chỉ là có người nói xấu hai câu mà thôi. Hạ Sở đã chuẩn bị hơn 2 tháng, luôn muốn để lại một ấn tượng tốt cho Giang Hành Mặc. Nhưng mà có chuẩn bị thế nào đi nữa cũng đều vô dụng. Trừ phi cô thay đổi giới tính, nếu không thì không thể nào để lại ấn tượng tốt với anh. Để làm cho Giang Hành Mặc. Được rồi, để cho mình bình tĩnh một chút đã. Hạ Sở lại làm chậm bước chân một lần nữa, cố gắng không đến gần phạm vi hoạt động của anh. Ngược lại, Ben rất áy náy, nói xin lỗi với cô mấy lần liền. Hạ Sở và Ben vẫn giữ liên lạc, thỉnh thoảng nghiên cứu thảo luận các vấn đề toán học, quan hệ rất tốt. Sau khi gạt sang một bên hơn 10 ngày, tâm trạng của Hạ Sở thay đổi rất nhiều, cảm thấy có thể tiếp tục chiến đấu rồi. Nhưng lúc này thì Ben đã bệnh mấy ngày liền. Hạ Sở đã nghe trong sự khàn giọng trong giọng nói của anh. Hỏi, bệnh cảm của đàn anh vẫn chưa hết hay sao? Không sao, phải ráng mà nghỉ ngơi. Thời gian quá gấp, bắt buộc phải theo kịp tiến độ. Có gấp thế nào đi nữa cũng không thể chống lại cơ thể được. Yên tâm đi, anh đã uống thuốc rồi, rất nhanh sẽ hồi phục mà. Anh hoàn toàn không hề uống thuốc đi. Hầu hết thuốc cảm đều có thành phần giúp ngủ ngon. Công việc của Ben cô rất rõ ràng hơn bất kỳ ai, sao có thể buồn ngủ cho được. Ben là một người cực kỳ trung thực, bị cô hỏi như thế thì không bịa ra được lời nói dối nào nữa. Hạ Sở nói, đàn anh có ở nhà không? Có, em làm gì? Anh vẫn luôn săn sóc em rất nhiều. Lúc này sao em có thể bỏ mặc anh không quan tâm chứ? Nhưng mà... Ben nhỏ giọng nói, một lát ta sẽ quay về đó. Anh ta quay về thì làm sao? Anh ta không thấy anh bị bệnh hay sao? Anh bệnh rồi mà còn để anh làm việc, anh ta cũng quá đáng lắm. Không phải đâu, anh ấy không biết mà. Hạ Sở đã sớm biết tính tốt đó của anh, cho rằng Giang Hành Mặc bắt nạt người trung thực. Lúc Hạ Sở xách theo thuốc đến nhà mới phát hiện tình trạng của Ben còn nghiêm trọng hơn tưởng tượng của cô. Sốt rồi sao? Cho mũi Ben đỏ bừng, hai má cũng ửng đỏ, trong mắt còn chứa hơi nước. Một người to con như thế, bị cảm lại đáng thương thế này. Hạ Sở cảm muốn đánh Giang Hành Mặc vào địa ngục sâu thẳm. Ma quỷ thì nên đến chỗ ma quỷ mà ở. Ben nói, thật không nghiêm trọng. Hạ Sở vào nhà nói, bệnh này của anh cũng đã bao nhiêu ngày rồi, nên uống thuốc, đợi dẫn đến các chứng viêm khác, hối hận cũng muộn rồi. Ben thở dài một hơi nói, bên này của anh thật sự không thể bỏ xuống được, thời gian quá gấp gáp, 2 ngày nay không làm xong sẽ rất phiền phức đấy. Hạ Sở ngừng một lúc nói, em giúp anh. Em không được đâu, em không có kinh nghiệm, mảng này không thử xem sao biết được chứ. Hơn nữa không phải đàn anh cũng ở bên cạnh hay sao? Em mà làm không đúng, anh có thể chỉnh sửa cho em. Chuyện này... Ben vẫn đang do dự. Hạ Sở lại nói, đừng lo lắng, em viết xong rồi sẽ đưa cho anh xem. Đến lúc đó anh sửa lại một chút, không phải là còn lỗi sai rồi sao? Chuyện này cũng đúng. Bây giờ chuyện mà anh làm chủ yếu là thêm thịt vào bên trong, bổ sung chi tiết. Rất nhiều công việc đều đơn giản, nhưng mà lặp lại, Hạ Sở có thể gánh vác được. Anh quả thực là đầu óc hơi không tỉnh táo lắm, miễn cưỡng chống đỡ mà làm việc. Hạ Sở tiếp tục nói, trạng thái này của đàn anh, ngộ nhỡ là bị nhầm lẫn phải làm sao? Câu nói này đã được giải quyết. Anh vừa cảm kích vừa áy náy nói, thế thì vất vả cho em rồi. Yên tâm, em có thể làm được. Nhân lúc Dan chưa quay về, Hạ Sở nhanh chóng tiếp nhận công việc của Ben. Cô không hề sai lại với những thứ này, dù sao cũng từng một mình hoàn thành dự án. Mặc dù dự án trước mắt này phải phức tạp hơn dự án mà cô làm mấy chục lần, nhưng mô đồ chủ yếu đã làm xong. Những công việc nhỏ xíu này với Hạ Sở mà nói chính là tay nghề thành thạo. Ban đầu Ben còn thành thực mà ngồi sau lưng cô, sau khi nhìn vài lần thì anh yên tâm rồi. Nhóc đàn em này của anh thật không phải là người bình thường. Hạ Sở không quay đầu, đã anh đi ngủ một lúc đi, chỗ này có em. Ben thấp thỏm nói, anh lại đang quay về. Ngón tay Hạ Sở dừng lại một lát, quay đầu nhìn anh. Anh đi ngủ đi, đừng đụng phải anh ấy. Anh ấy mà nhìn thấy em ở đây thì sẽ... Cảnh tượng quá đáng sợ, Ben không dám nghĩ đến. Bạn học Hạ lại không hề sợ hãi nói: anh cũng đã ngã bệnh, công việc cũng phải có người làm, không lẽ anh ấy còn có thể tóm được thanh niên khỏe mạnh thích hợp khác nữa à? À, tóm thì cũng có thể tóm được, chỉ là phải tốn chút thời gian. Yên tâm đi, chỉ cần anh không ở đây, anh ấy sẽ không thể đuổi em đi. Em... Ben có chút không yên tâm. Hạ Sở động viên anh: cũng chỉ là chịu chút không khí lạnh, lẽ nào anh ấy còn có thể đánh người? Chuyện này không thể nào đâu, chút ít phẩm chất làm người này cũng đang vẫn có. Hạ Sở và Ben đều vui vẻ. Anh ấy cũng chỉ có chút ít phẩm chất làm người này đi. Ben đi ngủ rồi, Hạ Sở tự mình bận rộn. Lúc cửa phòng mở ra, Hạ Sở cũng không hề nhìn đã cảm nhận được hơi lạnh lan đến. Tiếp theo đó, giọng nói của người đàn ông giống như nhũ băng trên xà nhà rơi xuống: cô đây làm gì? Động tác trên tay của Hạ Sở không hề dừng lại, đầu cũng không ngẩng lên. Ben bị sốt, tôi giục anh ấy đi nghỉ ngơi rồi. Anh ấy nói công việc rất gấp, nên tôi giúp anh ấy làm. Giang Hành Mặc giễu cợt một tiếng bước qua. Hạ Sở chợt nhận ra anh đứng sau lưng cô. Nói đúng ra là cô có chút hồi hộp. Mặc dù Ben đã nói Giang Hành Mặc sẽ không đánh người, nhưng có vài người hoàn toàn không cần ra tay đã dọa lùi được kẻ thù. Dù sao thì những người bình thường ai cũng chẳng phải chạy trốn như bay dưới khí thế lạnh buốt, từ chối tiếp xúc với người khác này của anh. Rốt cuộc Hạ Sở không phải người bình thường. Cô ổn định cảm xúc, tập trung vào màn hình, cố gắng quên đi ngọn núi băng đang tỏa ra hơi lạnh phía sau. Nghĩ kỹ lại thì tính cách này của cô cũng khá rất kỳ lạ, thuộc loại càng khó khăn càng dũng cảm. Không có thử thách thì cô còn yên phận, một khi thử thách đến thì cô sẽ là một dũng sĩ xông lên trước nhất, giết địch nhiều nhất, hơn nữa lòng hiếu thắng cực mạnh. Giang Hành Mặc đứng một lúc không hề nói gì mà bước đi. Hạ Sở thở phào một hơi, biết được mình đã qua ải, anh không tìm ra được lỗi sai nào. Chuyện này thật không phải là một chuyện đơn giản. Nếu như có người thứ ba ở đây, sợ là sẽ thán phục khả năng của Hạ Sở. Giang Hành Mặc không có đuổi theo cô đi, nhưng cũng không nói với cô một câu nào, thậm chí không hề nhìn cô một lần. Chuyện này làm Hạ Sở giận đến mức đau tim, là người đàn ông này thế mà lại đổi máy chủ của mình đến trước bàn cách cô một khoảng cách đường thẳng xa nhất. Người anh em, anh bệnh cũng không nhẹ nha. Căn phòng lớn như thế, hai người mỗi người chiếm một nửa, chỉ có tiếng bàn phím vang lên liên tục không ngừng. Bỗng dưng nghe thấy còn có rất có tiết tấu, đoán chừng Ben là vừa bệnh vừa mệt, lúc này đã uống thuốc, đã ngủ, cũng khá yên ổn, không hề muốn tỉnh dậy chút nào. Hạ Sở vừa giúp như này, liền giúp đến 12 giờ đêm. Cô ngủ đến mức cổ đều đơ lại, vừa hay hoàn thành một phần, dứt khoát đứng dậy vận động một chút, thuận tiện tìm chút nước uống. Vừa đứng dậy thì đã nhìn thấy ông lớn Giang ngồi liệt trên ghế. Thật sự là liệt, một tư thế ngồi hoàn toàn không có xương. Hạ Sở len lén nhìn một lúc, anh dường như không hề phát giác, tập trung tinh thần nhìn vào màn hình, ngón tay như đang bay. Mặc dù nói tư thế ngồi này không dám khen, nhưng không thể không nói dáng vẻ tập trung này của anh cực kỳ cuốn hút. Đôi mắt đen đó dường như phản chiếu một thế giới số liệu khổng lồ, bên trong sự sâu không lường được đó chứa đựng những khả năng bất tận, giống như internet thông dụng khắp nơi bây giờ. Nhìn đủ chưa? Người đàn ông không hề nhìn sang chỗ khác mà nói. Hạ Sở im lặng, cô bình tĩnh di chuyển ánh mắt, cầm ly nước lên uống giả vờ không nghe thấy. Tiếng gõ bàn phím đột ngột dừng lại. Người đàn ông nâng mắt nhìn về phía cô. Hạ Sở nói, tôi đi xem thử Ben thế nào rồi. Giang Hành Mặc đáp, cậu ta ngủ ngon lành, cô đánh thức cậu ta làm gì? À, cần anh quan tâm. Trong lòng Hạ Sở nghĩ như thế, ngoài miệng lại không nói như thế. Cô nói, không còn sớm nữa, tôi nên quay về rồi. Giang Hành Mặc thu lại ánh mắt, tiếp tục nhìn chằm chằm vào màn hình. Mặc dù không nói chuyện nhưng xung quanh người đều đang tỏa ra khí hơi thở. Cô nên đi từ sớm rồi. Hạ Sở xách túi đi ra khỏi cửa, sắp đến cửa lại đứng lại. 12 giờ đêm, một mình cô ra ngoài, thế này là tìm đường chết mà. Làm sao đây? Gọi Ben thức dậy. Ý định ban đầu của cô là để anh nghỉ ngơi cho tốt, lúc này lại gọi anh thức dậy, không phải là lẫn lộn đầu đuôi sao? Nhờ Giang Hành Mặc. Hạ Sở trợn mắt, thôi dẹp đi, kẻ kỳ thị phụ nữ đó đoán chừng là mong cô có chuyện xảy ra rồi. Hạ Sở suy nghĩ một lát, có dự định xấu nhất. Nếu thật sự không được thì thức nguyên đêm vậy, cũng không phải là chưa từng thức qua. Hạ Sở đang dự định quay về, sau lưng đã vọng lại tiếng bước chân. Cô vừa xoay người đã nhìn thấy Giang Hành Mặc. Ánh sáng bên trong phòng sáng hơn ngoài phòng khách một chút. Anh đi ngược chiều ánh sáng, không nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt cho lắm, chỉ nhìn thấy trên tay anh đổ một điếu thuốc, làn khói thuốc lan lên trên, có chút cảm giác không chân thực. Tôi để quên đồ ở trường rồi. Anh khàn giọng nói xong câu này. Hạ Sở rất ghét khói thuốc, cũng chưa bao giờ cảm thấy người đàn ông hút thuốc có sức hấp dẫn gì. Có điều tối nay lại cảm thấy tên quỷ đáng ghét hút thuốc này không có đáng ghét đến thế. Cô cố ý hỏi, anh phải về trường sao? Giang Hành Mặc nhíu chặt chân mày, nói nhảm. Hạ Sở biết rõ còn hỏi, có thể chở tôi theo không? Giang Hành Mặc không để ý đến cô, bước nhanh về phía trước, bước qua khỏi bên cạnh cô. Hạ Sở nhanh chóng đuổi theo, nói, thật tốt quá rồi, tôi đang giàu dĩ phải làm sao quay về đây. Giang Hành Mặc không nói tiếng nào. Bên ngoài trăng sáng giữa trời, ngôi sao thưa thớt, trên con đường vốn yên tĩnh lại càng thêm tĩnh lặng, lờ mờ còn vọng lại tiếng kêu của chú cú mèo. Hạ Sở bị dọa giật mình, chạy chậm đuổi theo. Cũng không biết có phải là ảo giác của cô hay không, dường như bước chân của Giang Hành Mặc chậm lại một chút. Có điều là anh không thể quay đầu lại, càng không nói gì, tiếp tục đi về phía gara. Hạ Sở theo sát phía sau, đi đến bên cửa xe. Cô không nhịn được xác nhận lại thêm một lần nữa, tôi có thể lên xe đúng không? Giang Hành Mặc liếc cô một cái, giọng điệu rất kém. Không, lên xe thì đi bộ về. Anh dùng tiếng Trung nói câu này, có chút không thạo cũng như không trôi chảy, nhưng rất bất ngờ là cực kỳ êm tai. Hạ Sở cười cong đôi mắt, cũng dùng tiếng Trung nói cảm ơn. Cô đang muốn mở cửa chỗ ghế lái phụ, Giang Hành Mặc nhíu mày nói, cô ngồi phía sau. Đến nỗi thế không? Chẳng lẽ ngồi bên cạnh anh có thể ăn loanh luôn hay sao? Bỏ đi bỏ đi, không thể chọc còn không được. Lần này Hạ Sở rất tự giác, không chỉ ngồi ở ghế sau, còn là ngay ghế sau của ghế phụ lái, đảm bảo trong không gian có hạn của chiếc xe thì cách xa Giang Hành Mặc nhất. Cô hiểu chuyện như thế rồi, sắc mặt của Giang Hành Mặc cũng không thấy tốt lên, vẫn còn đanh mặt lại, cứ như cô đã thiếu anh ta 5 triệu tệ không bằng vậy. Xe khởi động, ngược lại chạy cũng ổn định. Cả đoạn đường hai người không nói chuyện, Hạ Sở hơi mệt mỏi rồi. Cả đoạn đường lắc lơ, mơ mơ màng màng, chán cô gõ vào cửa sổ xe, thế là lại ngủ say mất tiêu. Sau khi xe dừng hẳn, Giang Hành Mặc đợi một lúc cũng không nghe thấy tiếng mở cửa. Đang muốn nói chuyện thì nhìn thấy cô gái đang ngủ say qua kính chiếu hậu. Cô còn lại ở ngoài cùng chiếc ghế ngồi, đầu dựa nghiêng vào trên cửa xe, tóc bên tai hơi rơi xuống, rủ xuống trên chiếc gáy trơn bóng, làm nền cho màu tóc đen hơn, làn da trắng hơn, cứ như trong một con búp bê sứ dễ thương. Giang Hành Mặc rời ánh mắt, tay mạnh mẽ nhắn xuống. Tiếng cảnh xe chói tai làm Hạ Sở bừng tỉnh một cách đột ngột. Làm sao vậy? Hạ Sở hốt hoảng lo sợ. Giang Hành Mặc trực tiếp mở cửa xuống xe. Một lúc lâu sau Hạ Sở mới bình tĩnh lại. Hóa ra là đã đến trường. Anh ta có cần như thế không chứ? Có cần nhấn kèn xe lúc nửa đêm nửa hôm để đánh thức cô như thế không chứ? Hạ Sở xuống xe nói khẽ. Anh thế này là quấy rối người dân đấy. Giang Hành Mặc dựa vào bên xe, đốt một điếu thuốc nói. Đừng đến nữa. Hạ Sở chợt sững sờ. Giang Hành Mặc nhíu mày nhìn thẳng về phía trước. Tôi không quan tâm cô có ý đồ gì, nhưng đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Hạ Sở lại hỏi anh. Anh cảm thấy tôi có thể có ý đồ gì? Tôi không quan tâm. Tôi không muốn xuất hiện trước mặt anh. Tôi chỉ là muốn đến để giúp đạn Ben thôi. Giang Hành Mặc ngừng một lát nói. Thế tôi để Ben chuyển ra ngoài. Hạ Sở có chút tức giận. Anh thế này cũng quá quá đáng đi. Ben làm việc cho anh đến mức ngã bệnh rồi, thế mà anh lại... Cậu ta không làm cho tôi. Hạ Sở chợt sững sờ. Cậu ta làm việc cho chính mình. Thế thì anh cũng không thể đuổi cậu ấy đi. Anh ấy đang ở êm đẹp, lại không chọc ghẹo gì anh. Tại sao phải đuổi anh ấy đi? Tôi từng nói với cậu ta, điều kiện duy nhất để ở chỗ tôi, đó chính là không được dẫn phụ nữ về. Hạ Sở ngừng một lúc, cúi mắt nói. Đợi Ben hết bệnh rồi, tôi sẽ không đến chỗ của anh nữa. Giang Hành Mặc dập tắt điếu thuốc trong gạt tàn, mở cửa lên xe, không nhìn cô thêm lần nào nữa. Nhìn thấy chiếc xe biến mất, Hạ Sở mới tức giận xỉa sói nói. Không phải là quay về lấy đồ thôi sao? Còn chưa lấy đồ đã quay về rồi hả? Cô tức giận đến mức đau tim, xem mặt đất là Giang Hành Mặc, dùng sức đạp hai cái. Trên đời này sao lại có thể có cái tên quỷ đáng ghét như thế cơ chứ? Chẳng trách Giang Cảnh Viễn cũng chỉ yêu cầu cô ở bên cạnh. Với cái nét xấu xa đó của anh ta, ở bên cạnh anh ta một năm, sợ là phải sống ít lại 10 năm đấy. Hạ Sở cứ thế từ bỏ sao? Đùa gì chứ, cô hoàn toàn không có cơ hội từ bỏ. Đừng nói là một cục đá đáng ghét, cho dù có là kim cương, cô cũng phải gõ nứt một đường. Anh bạn Ben cực kỳ giúp đỡ, vừa bệnh đã bệnh 4 năm ngày liền. Hạ Sở cắn răng nhận lấy hết tất cả công việc của anh ấy. Sau khi hiểu hết từng thứ một, từng món một, cô cực kỳ đau đầu. Đúng thật là ngây thơ rồi, thứ này thật không phải là thứ công việc nhỏ nhặt như của bên Từ Thanh Dung. Những thứ mà nhóm người này làm đều là những thứ chính thức. Với trình độ này của cô, thật là hơi không đủ tư cách. Biết khó mà lui à? Nghĩ cũng đừng nghĩ. Cô Hạ Sở ăn không ngủ cũng phải đập công việc này vào mặt Giang Hành Mặc một cách ngon lành. Quả thật phải như vậy. Ngày hôm sau, lúc Hạ Sở đi qua, phát hiện nơi đó có nhiều thêm hai người. Bọn họ nhìn thấy Hạ Sở đều cực kỳ kinh ngạc. Giang Hành Mặc không hề ngẩng đầu mà giới thiệu nói: Ben bệnh rồi, hai người họ đến giúp đỡ. Hạ Sở đã hiểu, anh không tin tưởng cô, lại tin thêm hai người đến giúp đỡ. Hạ Sở mới không thèm tức giận. Cô mỉm cười nói với hai người đó: Em là Megan. Hai thanh niên này cũng tự giới thiệu. Người cao tên là Logan, người hơi thấp, hơi hoạt bát tên là Samua. Rõ ràng hai người đều rất tò mò về Hạ Sở. Ai mà không biết Giang Hành Mặc không gần nữ sắc, cô gái này là thần thánh phương nào. Hạ Sở biết hai người đang nghĩ gì, cô không định giải thích nghi ngờ cho hai người, chỉ thân thiết nói: Công việc của Ben hầu như đều ở chỗ em, hai anh qua đây xem thử đi. Chúng ta chia công việc à? Cô nói chuyện bằng giọng điệu của người từng trải, thành công kéo gần khoảng cách với hai người này. Mọi người không ai ngốc, có một ngọn lửa nhỏ ấm áp ở đây, ai mà còn vui lòng đi chạm vào tảng núi băng lớn đó chứ. Mắt thấy ba người nhanh chóng thân quen, Giang Hành Mặc hé mí mắt, xỉ mũi coi thường với chuyện này. Mới lớn bây cơ chứ, đã không thành thật như thế. May mà Hạ Sở không biết thuật độc tâm, nếu không thì sẽ phải cho anh một đấm. Chỉ mất có mới một ngày mà thôi, Logan và Samua đã đối xử chân thành với Hạ Sở trở thành bạn tốt. Hạ Sở cũng dốc hết sức, dùng hết khả năng trên người, nâng cao tinh thần hết mức, cố gắng hết sức để làm tất cả những thứ có thể nghĩ tới, thậm chí là không nghĩ tới mức hoàn hảo nhất. 1 giờ sáng, Giang Hành Mặc dừng lại chuyện trong tay, vuốt hai đầu chân mày. Anh vốn cho rằng đã không còn ai hết, nhưng lại nghe thấy tiếng bàn phím lách ca lách cách. Vừa ngẩng đầu lên nhìn, Hạ Sở vẫn còn ở đó. Anh hơi ngã ra sau, ung dung thản nhiên nhìn cô. Dưới ánh đèn sáng rực rỡ, cô ngồi thẳng tắp, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào màn hình. Cô mặc một chiếc đầm liền màu vàng nhạt, cổ áo dạng nếp uốn, giống như cánh hoa đang nở, làm nên cho chiếc gáy xinh xắn và khuôn mặt thanh tú. Dường như cô đã gặp vấn đề khó. Đôi môi màu nhạt nhíu chặt lại, hơi nhăn mũi, trong đôi mắt đen nhánh đều là sự suy nghĩ tìm tòi và bối rối. Ngay lúc này, Giang Hành Mặc lại muốn đứng dậy đi xem thử, nhìn xem là vấn đề gì đã làm khó cô, thậm chí anh muốn giúp cô giải quyết một chút. Rất nhanh, Hạ Sở hơi cong môi, đôi mắt sáng rực, rõ ràng đã nghĩ ra cách. Buồn cười, sao anh có thể giúp cô? Giang Hành Mặc rời ánh mắt đi, nhưng lại không thể tập trung suy nghĩ vào chuyện nên làm. Dần dần anh cảm thấy tiếng bàn phím vọng lại từ hướng đồ treo rất chói tai, còn cảm thấy không khí ngột ngạt, thậm chí ngay cả ánh đèn chiếu xuống cũng làm anh cảm thấy rất chói mắt. Choàng một tiếng, Hạ Sở giật nảy mình ngẩng đầu nhìn qua, ly nước của Giang Hành Mặc đã đổ, đổ nước ra cả chiếc bàn. Hạ Sở nhanh chóng đứng dậy. Tôi đã sớm cảm thấy ly nước này của anh không đáng tin. Nói rồi cô đã nhanh nhẹn giúp anh lấy một tập tài liệu trên bàn ra. Giang Hành Mặc không hề động đậy. Hạ Sở cũng sợ ông lớn này luôn rồi. Nhanh lấy giày lau đi, một lát nước thấm vào máy tính là gặp họa đấy. Giang Hành Mặc vẫn không động đậy. Hạ Sở tức giận ném tài liệu vào người anh, tự cô đi tìm giày lau. Giang Hành Mặc ôm lấy cả đống đồ, cánh tay còn dính nước, thế mà tâm trạng lại trở nên tốt đẹp một cách kỳ lạ. Hạ Sở giống như một người lính cứu hỏa, bận rộn một cách sôi nổi. Người bị hại kèm người gây ra vụ cháy Giang Hành Mặc lại bình chân như vậy, giống như một là tôn Phật ngồi ở đó. Sau khi Hạ Sở dọn dẹp xong, nói: Anh không thể dùng loại ly này nữa, sớm muộn gì cũng có chuyện xảy ra. Hạ Sở từng quan sát qua, Giang Hành Mặc uống nước đều dựa theo cảm giác, mắt không rời khỏi màn hình, hoàn toàn là dùng tay lần mò ly nước. Rất nhiều lần cô đều cảm thấy anh sắp đổ nước lên bàn. Cuối cùng thì ông lớn gian đã mở miệng: Thế dùng ly nước như thế nào? Hạ Sở sững sờ trong chốc lát, cô không nghĩ đến anh sẽ hỏi câu như thế. Sau khi Giang Hành Mặc hỏi xong thì có chút hối hận, nhưng lời đã nói ra như bát nước đã đổ đi, không còn cách nào thu trở về. Hạ Sở trả lời anh: Loại có nắp tốt hơn. Giang Hành Mặc không nhìn cô. Tôi không có loại linh như thế. Sao mà cô có thể có chút xem không hiểu tiến triển này nhỉ? Giang Hành Mặc đứng dậy, lấy chìa khóa xe nói. Cửa hàng tiện lợi có hay không? Hạ Sở vẫn đứng chỗ cũ, hoàn toàn không theo kịp tiết tấu của anh. Giang Hành Mặc quay đầu nhìn cô nói. Lời nói ra cũng cực kỳ không được tự nhiên. Cửa hàng tiện lợi ở chỗ cô có bán không? Hạ Sở mở miệng theo bản năng. Có chứ. Giang Hành Mặc đã muốn ra ngoài. Cuối cùng Hạ Sở đã phản ứng kịp. Cô cầm túi lên nói. Đợi tôi một chút, tôi chỉnh lại đoạn cuối một chút, còn phải tắt máy tính. Giang Hành Mặc mới không thèm đợi cô. Hạ Sở tắt máy tính chạy chậm ra ngoài, nhìn thấy người đàn ông đang hút thuốc bên cạnh xe. Ánh trăng rất sáng, khói thuốc nhẹ bay. Giang Hành Mặc bắt chén đôi chân dài, nét mặt giấu trong màn đêm, dáng vẻ lại cực kỳ đẹp trai. Quả nhiên anh đang đợi cô. Hạ Sở thật sự không nhịn được, cười tít mắt. Giang Hành Mặc dụi thuốc, mở cửa lên xe. Hạ Sở cũng thành thực ngồi vào chỗ đối chéo ở ghế sau. Xe khởi động lên, Hạ Sở không nhịn được. Anh sẽ không cố ý làm ngã ly nước đi chứ? Bàn tay nắm lấy vô lăng của Giang Hành Mặc siết chặt, nhìn thẳng. Tại sao tôi phải cố ý làm ngã? Hạ Sở cười tít mắt. Ví dụ như anh muốn đưa tôi về nghỉ ngơi. Xe đột ngột tăng tốc, tiếp đó lại chợt thắng lại bất ngờ. Hạ Sở theo quán tính đập trán vào ghế phụ lái. Ây da, cô che chán hét ra tiếng. Anh làm gì thế? Giang Hành Mặc cười lạnh. Có thời gian suy nghĩ lung tung, chỉ bằng thắt dây an toàn đi. Hạ Sở tức giận không nói nên lời. Trời ơi, trên đời này sao lại có cái loại người kỳ quặc như thế chứ? Bỗng nhiên Hạ Sở rất đồng cảm với Giang Cảnh Viễn. Có một người con trai như thế, e là Giang Cảnh Viễn đã lo nghĩ hết lòng người bố đi. Cả đoạn đường không nói chuyện, Hạ Sở không dám chọc vào Giang Hành Mặc nữa, thành thử thắt dây an toàn. Sau khi đến Host Family, Hạ Sở ngáp một cái, muốn đi lên đi ngủ. Giang Hành Mặc lại nói, ly nước. Hả? Giang Hành Mặc nhướng mày. Tôi ra ngoài mua ly nước. Trong lòng Hạ Sở trợn mắt. Thằng cha này đúng thật là muốn làm mọi chuyện đến cùng mà. Hạ Sở nói, đối diện chính là cửa hàng tiện lợi, tôi đi cùng với anh. Giang Hành Mặc nhìn cô, ánh mắt đó Hạ Sở có thể hiểu được, chính là hai chữ nói nhảm. Hạ Sở chỉ đành đi theo anh. Thời điểm này cho dù là cửa hàng tiện lợi 24 giờ cũng không có một ai. Hạ Sở giúp ông lớn Giang chọn một chiếc ly màu đen. Sau khi ông lớn Giang nhìn xong thì nói, lấy thêm một cái nữa. Hả? Giang Hành Mặc nhanh chóng đổi lời, lấy thêm ba cái nữa. Hạ Sở không hiểu, một mình anh uống 4 cái ly à? Giang Hành Mặc nói, ba người họ không uống nước à? Hạ Sở đã hiểu. À, phúc lợi của nhân viên nha. Giang Hành Mặc nói, bọn họ không phải nhân viên của tôi. Hạ Sở mỉm cười. Về điểm này ngược lại cô rất đồng ý với Giang Hành Mặc. Quả thực anh không xem bọn họ là nhân viên, mà là đồng bọn. Mặc dù là làm đồng bọn của anh thì áp lực nhiều đến mức đau khổ tột cùng, sống không bằng chết. Cô vui vẻ lựa chọn chiếc ly, để tránh dùng sai ly. Mỗi người đều khác nhau, màu là do sự lựa chọn tốt nhất. Ben thích màu xám, Logan dùng màu trắng đi. Sao mua tính tình hoạt bát có thể dùng màu cam? Sau khi chọn xong, cô mới nhận ra mà nói, tôi đâu? Tôi không cần uống nước hay sao? Giang Hành Mặc không để ý đến cô, đã đi về phía quầy thu ngân. Hạ Sở mới không thèm đối xử tệ với mình. Cô chọn một chiếc ly màu hồng. Lúc tính tiền, Hạ Sở nói, tôi có thể tự mình mua. Khó coi. Giang Hành Mặc lấy đi chiếc ly trong tay cô, tính tiền chung. Sao mà khó coi chứ? Màu hồng khó coi chỗ nào hả? Bỏ đi, tranh cãi với anh. Người chịu thiệt chắc chắn là cô. Lúc ra khỏi cửa, Giang Hành Mặc xách túi, bên trong chỉ đựng 5 chiếc ly. Đi đến trước xe, Hạ Sở nói, ly của tôi. Giang Hành Mặc đã đặt chiếc túi vào trong xe. Hạ Sở nói, anh yên tâm, không phải tôi muốn biển thủ của công, chỉ là muốn đem về trụng nước sôi một chút. Ly mới dù sao cũng phải khử trùng một chút mới dùng nha. Giang Hành Mặc nói, ngày mai tự mình đi qua đó trụng đi. Nói xong thì lên xe đi mất. Hạ Sở nghĩ cô cũng mệt rồi, lời phải đi làm lại nữa, ngáp xong liền quay về đi ngủ. Sau khi Giang Hành Mặc về đến nhà, dừng xe xong, nhìn mấy chiếc ly bị vứt trên ghế phụ lái. Anh nhìn chằm chiếc ly màu hồng một hồi, xì mũi coi thường nói, ấu chị. Nói xong anh muốn xách chúng lên, lúc tay sắp chạm đến túi tiện lợi anh lại ngừng lại. Chiếc túi đã mở ra, nhưng chiếc ly bên trong bị lắc lư cả đoạn đường, sớm đã nghiêng lệch lung tung. Chiếc ly màu đen ở góc trong cùng cứ như sắp rớt xuống ghế. Ba chiếc ly còn lại đều là cách anh rất xa. Chỉ có duy nhất chiếc màu hồng dựa qua, dính chặt lấy nó. Giang Hành Mặc không hiểu có biểu cảm gì mà nhìn một lúc, thu tay lại. Anh xuống xe, đốt một điếu thuốc. Yên lặng đến mức như đang ở trên một hòn đảo độc lập giữa màn đêm mát mẻ. Ben thì nhìn thì còn to con. Thật ra cơ thể rất yếu ớt. Trận bệnh này lại kéo ra bệnh viêm phổi, mãi mà không thấy chuyển biến tốt. Mặc dù nó là Hạ Sở có thể ở lại lâu hơn vì chuyện này, nhưng rốt cuộc vẫn áy náy. Dù sao cô cũng đã lợi dụng Ben. Bởi vì phần áy náy này, Hạ Sở cực kỳ lo lắng cho Ben. Lúc gọi đồ ăn ngoài luôn băn khoăn đến khẩu vị của Ben. Không dám để anh ăn đồ quá dầu mỡ, cũng không dám để anh ăn đồ quá mặn quá cay. Giang Hành Mặc lạnh lùng nhìn xem, trong lòng suy nghĩ, nhóc này thật đúng là suy nghĩ cho Ben rất nhiều. Nghĩ đến đây, anh có chút buồn bực, lại ngẩng đầu. Nhìn thấy cô nói cười với Logan, lại cảm giác cực kỳ chướng mắt. Hạ Sở nhận ra ánh mắt của anh, hỏi anh, sao vậy? Giang Hành Mặc nói, rất rảnh rang. Test và điều chỉnh module G rồi à? Logan lập tức ngồi xuống, bắt đầu lách ca lách cách. Hạ Sở cũng không hiểu nổi ông lớn Giang lại tức giận chuyện gì nữa, chỉ có thể thành thực làm việc. Thời gian trôi qua rất nhanh. Sau khi sức khỏe của Ben hồi phục, dự án này cũng đã gần đến phần kết. Kết thúc lần test và điều chỉnh cuối cùng, bên phía khách hàng cũng đã đưa ra câu trả lời chắc chắn. Cuối cùng bọn họ đã kết thúc công việc rồi. Logan và Samuel hô to một tiếng, thành công rồi. Hạ Sở cũng rất vui mừng. Bất kể là quá trình khó khăn như thế nào, bọn họ đã làm ra một thứ rất tuyệt vời, một loại sản phẩm hoàn chỉnh mà cho dù ở một nơi đỉnh cao nhất thế giới này cũng có thể đủ làm cho người ta thấy mới là lạ. Những thứ khác đều là thứ không quan trọng. Loại cảm giác thành tựu này thật sự là làm con người ta vô cùng hài lòng. Tâm trạng Hạ Sở tốt, lại có gan trêu chọc Giang Hành Mặc rồi. Thế nào, tôi không làm mất mặt Ben chứ? Giang Hành Mặc cười lạnh như bình thường. Vốn dĩ Hạ Sở không hy vọng anh có thể nói ra một câu tiếng người, nhưng ai mà biết được một lúc sau anh thế mà lại nói khẽ ừ. Hạ Sở cho rằng mình đã nghe lầm. Hả? Giang Hành Mặc rời ánh mắt châm điếu thuốc nói, cũng không tệ. Hạ Sở có vẻ mặt là mình đã nghe lầm. Đây là lời Giang Hành Mặc nói à? Cô không nghe nhầm chứ? Giang Hành Mặc đã điểm nhiên như không mà rời đi. Hạ Sở phản ứng lại, cô vui mừng cong khóe mắt đuổi theo hỏi, chỉ không tệ thôi hay sao? Cũng chỉ là không tệ thôi à? Giang Hành Mặc cầm chiếc ly trên bàn lên, mở nắp ra uống nước. Chiếc ly không to, không thể che được nét mặt của anh, ngược lại đã lộ ra sự giấu đầu hở đuôi của anh. Hạ Sở chỉ cảm thấy cực kỳ hiếm lạ, vẫn đang hỏi, thế này xem như là anh đang khen tôi hay sao? Giang Hành Mặc không lên tiếng. Hạ Sở lại nói, tôi liền xem như là anh đang khen tôi đó. Tự mình đa tình. Giang Hành Mặc lạnh lùng tặng cô 4 chữ. Nhưng mà Hạ Sở đã sớm miễn dịch với núi băng của anh, đã lọc được cách, tự mình phiên dịch. Câu nói này dịch ra là, còn nói nữa, tôi sẽ thẹn quá hóa giận đó nha. Sau khi hiểu rõ được con đường kiêu ngạo chết tiệt này, vậy mà còn rất thú vị. Hạ Sở vui dạo dực, vui mừng một cách rất bất ngờ. Cả người Ben đã ốm đi một vòng, liên tục nói cảm ơn Hạ Sở. Hạ Sở nói, đàn anh nói thế thì quá xa cách rồi. Ben thật sự cảm kích cô. Tối nay anh mời em. Tối nay cùng nhau đi hết đi. Tiệc chúc mừng. Giang Hành Mặc ngắt lời nói chưa hết của anh. Hạ Sở và Ben chưa kịp phản ứng lại, Logan và Samuel đã reo hò lên. Samuel hỏi đi đâu ăn. Giang Hành Mặc nói ra tên của một nhà hàng. Hai người đó cùng nhau kinh ngạc la lên. Xa xỉ như thế sao? Một nhà hàng mà bình quân đầu người trên 1.000 USD. Chỉ nghe thôi cũng đã không nỡ đến đó nha. Hạ Sở cũng phấn khởi theo. Cô kéo tay áo Ben nói, Đan mời. Chúng ta đã tốn tiền rồi. Ben nói, đợi sau này anh lại mời em. Lần này Giang Hành Mặc không nói thêm gì nữa. Anh cũng không nhìn về phía bên này, chỉ là lại châm thêm một điếu thuốc nữa. Hạ Sở đang quay đầu nói chuyện với Ben, sau khi ngửi thấy khói thuốc, bất giác ho một tiếng. Giang Hành Mặc nhíu mày, đứng dậy đi ra ngoài. Logan và Samuel đều rất phấn khởi, đang trao đổi về mấy bữa ăn tối nay. Hạ Sở cũng tham gia vào trong đó. Mấy người trò chuyện vô cùng hào hứng, cứ như những chú chim nhỏ bị nhốt trong lồng, bay về phía bầu trời. Một lúc sau, điện thoại của Logan vang lên. Anh lấy ra xem một chút, kinh ngạc la lên một tiếng. Nhiều, nhiều tiền quá. Điện thoại của Samuel cũng tinh một tiếng. Tiếp đó là điện thoại của Ben. Sau khi Sa Mua nhìn rõ số tiền xong cũng kinh ngạc không khép miệng được. Ngược lại Ben bình tĩnh hơn nhiều, anh nói. Mặc dù đi theo Dan làm việc thì áp lực hơi lớn một chút, nhưng tuyệt đối là xứng đáng. Giai đoạn sau Ben vẫn luôn bị bệnh, cơ bản không tham gia bao nhiêu, nhưng lúc phát triển giai đoạn trước lại là anh tăng ca làm thêm giờ để theo kịp. Vì thế số tiền nhận được nhiều hơn số tiền của Logan và Samoa cộng lại rất nhiều. Chỉ riêng điện thoại của Hạ Sở đã không vang lên. Ben nói, Megan, điện thoại của em cái im lặng hay sao? Điện thoại của Hạ Sở vẫn đang mở âm lượng lớn nhất, không vang lên chỉ có thể nói rõ là không nhận được mời nhắc nhở có tin nhắn. Không có nhắc nhở về tin nhắn thì chứng tỏ Giang Hành Mặc không hề cho có thu thù lao. Dĩ nhiên Hạ Sở cũng không so đo những chuyện này. Không nhắc đến chuyện Ben, Logan và Samoa đều do Giang Hành Mặc tự mình tìm đến. Kết thúc dự án, trả lời là chuyện đương nhiên. Cô tự mình mặt dài đến xin đến. Tăng ca thức đêm cũng là chuyện cô cam tâm tình nguyện. Không có thù lao cũng là bình thường. Thêm nữa, cô đã sớm lấy được thù lao lớn nhất. Cô tiếp cận Giang Hành Mặc vốn dĩ có mục đích không trong sáng. Dĩ nhiên những thứ này không cần phải nói ra, để không tăng thêm gánh nặng tâm lý cho anh. Hạ Sở nói, đã cài im lặng rồi. Ben nói, còn không nhanh xem thử đi, rất nhiều tiền đó, chắc chắn làm em hài lòng. Hạ Sở nói, em muốn về nhà xem, mới không để các anh biết đâu. Cô nói như thế, mọi người cũng ngại hỏi tiếp. Mặc dù bọn họ đều chưa bước vào xã hội, cũng không phải là công ty gì, nhưng cũng hiểu được chuyện này là chuyện riêng tư. Muốn chia sẻ thì có thể chia sẻ, không muốn chia sẻ thì cũng không có vấn đề gì. Đặc biệt là Hạ Sở còn là một cô gái, suy nghĩ hơi kỹ càng cũng rất bình thường. Trước kia họ cũng rất chăm sóc cô, lúc này cũng sẽ không hỏi tiếp nữa. Mọi người đều vui mừng, Hạ Sở cũng cười cười nói nói nhìn rất vui vẻ. Lúc chiều mọi người đều tự mình quay về thu dọn, đợi chờ bữa tiệc buổi tối. Hạ Sở cũng quay về chỗ ở của mình, ngón tay cô chạm đến chiếc điện thoại trong túi mấy lần. Mấy lần muốn lấy ra lại không lo lấy ra. Tin nhắn thì không có, nhìn rồi cũng vô ích. Thật ra cô cũng không để ý đến số tiền này, chỉ cảm thấy thiếu đi sự công nhận. Anh còn nói cô không tệ mà. Hạ Sở bĩu môi, cảm thấy mình thật đúng là tự mình đa tình rồi. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 18 đã kết thúc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt, hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye.